Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký. Hôm nay là tập số 14 nha mọi người nhé. Và hôm nay thì sẽ không đọc được hai tập rồi. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Toàn Võ, chào Phi Khanh Trần, chào Nguyễn Thành Nam, chào Khiêm Nguyễn, chào Dây Viết, chào Lê Xuân Thế 87, chào Trần Đức, chào Mèo Lười Thích Vẽ, chào SS, chào Mr. Tiêu Tiền, chào Khiêm Nguyễn, chào Quê Ma Văn, chào Nam Đoàn Hải. Tiến Phong có ý định đọc truyện của tác giả Việt Nam không? Hiện tại thì mình chưa đọc truyện của tác giả Việt Nam nào. Tiên hiệp thì cũng rất là khó, tác giả Việt Nam tiên hiệp thì mình cũng chưa đọc bao giờ luôn. Chào Hà Nguyễn nhé. Còn về chuyện ma thì có lẽ sau này thôi, còn bây giờ thì mình chưa đọc. Có một số tác giả có nói là nếu mà mình đọc truyện thì các tác giả sẽ gửi cho mình, nhưng mà mình sợ mình chưa đọc được ấy. Ok nhá, chúng ta vào tập truyện. Tập trước, nhắc lại tập trước một chút. Chuyện này mọi người nghe thì theo phiên khuynh hướng là giải trí mọi người nhé. Chứ còn nếu mà cứ theo cái mô típ tu tiên mà bình thường ấy thì nó rất khó để nhận xét cái chuyện này. Bởi vì nó rất là nhanh và chủ yếu là tình tiết nó sẽ làm chúng ta vui thôi. Chứ còn không theo những con đường cũ của những chuyện tiên hiệp mà Phong đã đọc ở trên kênh. Chào Blade, chào Phong. Ở tập trước thì chúng ta thấy là ba người Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt thì muốn xâm nhập vào ma giáo. Và trong cái cuộc tuyển chọn ma giáo thì ba ông này đã giả làm giám khảo để tuyển chọn người, nhằm mục đích là loại bớt đối thủ và làm náo loạn và lừa lọc ứng viên. Sau khi đà chủ biết được thì rất là tức giận. Tuy nhiên là sau khi tiếp xúc với ba ông này thì bắt đầu thấy cũng thích thích và cho ba ông này tham gia cái khảo hạch chính thức. Và cái cuộc khảo hạch chính thức của nó là cái gì nhỉ? Là hình như là cái gì mà làm tướng quốc của cái nước Tần ấy, sau đánh bại quân đội nước Lương. Chúng ta đã thấy qua được hai pha vượt qua của Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt rồi. Hôm nay chắc là đến Lục Dương xem như thế nào. Có quả người nhện của Mạnh Cảnh Chu. Chào Hồng Cường nhé. Chúng ta vào tập truyện. Trụ sở chính của Bất Hủ Giáo. Giáo chủ và phó giáo chủ xem xong cách hoàn thành nhiệm vụ của Mạnh Cảnh Chu, im lặng trong một đoạn thời gian dài. Đúng là đã xuất hiện cách hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Giáo chủ xoa xoa trán nói: con nhện này là cái tình huống gì vậy? Sao chỉ cắn có một cái lại cho người ta có khả năng của nhện vậy? Liệu ta cắn một con nhện có biến hình không? Phó giáo chủ cũng cảm thấy bối rối. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một cuốn sách từ chiếc nhẫn chứa đồ của mình, chỉ vào một đoạn văn. Tìm thấy rồi. Ngài xem trong sách cổ có ghi chép này. Nói rằng Trung ương Đại Lục đã từng có một loài nhện đặc biệt. Sức mạnh của nó giống như loài nhện thông thường, không cắn người bao giờ. Nhưng mà người bị nó cắn thì đều sẽ bị biến dạng. Loài nhện đặc biệt này đã tuyệt chủng từ hàng vạn năm trước. Phó giáo chủ phân tích có lý. Tình huống giữa Tần Quốc và Lương Quốc đã xảy ra cách đây 10 vạn năm. Chúng ta tái hiện lại hoàn toàn tình huống đó. Vì vậy trên lý thuyết loài nhện đặc biệt này có thể xuất hiện trong hang động. Giáo chủ gật đầu. Có vẻ như cái tên Mạnh Cảnh Chu này không chỉ có nghị lực, có khả năng suy nghĩ mà còn có may mắn nữa. May mắn là một khái niệm mơ hồ. Có lẽ chỉ có vọng khí thuật ở trong truyền thuyết mới có thể đánh giá chính xác vận mệnh của một người. Tuy nhiên nó có thể là thể hiện qua nhiều khía cạnh khác. Ví dụ như hiện tại của Mạnh Cảnh Chu, có rất nhiều người đều đến được cửa ải này, nhưng mà chỉ có hắn đã bị nhện cắn và biến đổi. Điều đó chứng tỏ vận mệnh của hắn không phải bình thường. Người có vận mệnh tốt sẽ có một con đường tu luyện suôn sẻ và có thành tựu cao ở trong tương lai. Nhìn người khác, ta không tin rằng còn có cách vượt qua thử thách thứ ba. Lục Dương đang nhìn con nhện liên tục dệt lưới và thất bại, rơi vào suy tư. Nhện dùng lưới để bắt mồi. Vậy tại sao ôm cây đợi thỏ thì lại thất bại? Chẳng phải là cả hai đều đợi mồi đến gần sao? Có gì khác nhau? Vì sâu không có não, chỉ có thể đâm vào lưới một cách ngu ngốc. Còn thỏ thì thông minh hơn, biết tránh cây ra sao? Nếu nói sâu không có não, có nghĩa là nhện cũng không có não. Vậy việc nhện liên tục trải qua thất bại, liên tục dệt lưới, có phải là sự kiên nhẫn của một người có ý chí hay là sự kiên trì của một kẻ ngốc? Thậm chí thỏ cũng biết không đâm vào cây, tại sao vẫn có người không chịu quay đầu khi đụng vào bức tường? Tư duy của Lục Dương mở rộng, nghĩ rất là xa. Hắn không có nản lòng khi thất bại, chỉ đã trú mưa trong hang động, nghĩ thêm ra cách đánh bại kẻ địch. Bây giờ nhìn thấy nhện nhà tơ, nghĩ rất nhiều vấn đề có vẻ sâu sắc, nhưng mà thực ra không có ý nghĩa gì hết. Bất ngờ một con bọ ngựa xuất hiện, lợi dụng nhện không có đề phòng, tấn công nhện. Nhện tận dụng ưu thế của mạng nhện để phản công mạnh mẽ. Bọ ngựa vận động linh hoạt và quyết liệt, sau vài vòng đã giết chết con nhện. Lục Dương nhìn thấy quá trình này, suy tư đầy nghi ngờ, đứng dậy, nhớ lại cử động của bọ ngựa. Học cách sử dụng hai cánh tay linh hoạt của bọ ngựa, học cách di chuyển nhanh chóng từ trái sang phải, trước sau của nó. Hãy tưởng tượng mình là bọ ngựa. Lục Dương thì thầm với mình. Hắn cảm thấy mình như đọc được một cái gì đó tương tự, rất có khả năng là có năng khiếu trong lĩnh vực này. Lục Dương giống như một con bọ ngựa hình người, mềm dẻo và mạnh mẽ. Bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ là ngã dưới đòn quyền quán. Tướng quân của Tần Quốc trong lịch sử là ở luyện khí trung kỳ. Lục Dương kế thừa được tu vi của tướng quốc Tần Quốc, cũng là ở luyện khí trung kỳ. Huấn luyện đến cuối cùng, hắn trực tiếp biến hình, trở thành một con bọ ngựa to lớn, cánh tay trước tấn công nhanh chóng, một quyền đánh sập hang động. Lục Dương thán phục. Vậy đây là đường lang quyền mà mọi người trong võ lâm vẫn truyền tay nhau sao? Uy lực lớn thật, chỉ là người bình thường không thể học được. Lục Dương là tinh giản đường lang quyền, dễ học, lan truyền rộng rãi trong quân đội. Sức mạnh chiến đấu của quân đội nước Tần trực tiếp đã vượt qua quân đội nước Lược. Không cần kế hoạch gì, liên tiếp chiến thắng, Lục Dương vượt qua cửa ải. Đúng là đã xuất hiện cách hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Giáo chủ xoa xoa chán. Sau đây mọi người nhé, cái bản dịch của mình nó bị lặp lại một chút. Đường Lan Quyền lại đánh như vậy sao? Phó giáo chủ mở to mắt. Hắn cũng đã nghe về Đường Lan Quyền. Nó là một loại võ thuật mô phỏng con bọ ngựa. Đó là mô phỏng con bọ ngựa, không phải biến thành bọ ngựa. Để đạt được tiêu chuẩn dự kiến cho khảo nghiệm lần này, hắn suy luận lại rất nhiều lần, còn yêu cầu một số người có tư duy linh hoạt ở cấp độ cao trong giáo phái thử nghiệm, xác nhận rằng ngoài tiêu chuẩn hắn ta đưa ra, không thể có phương pháp giải quyết thứ hai. Bây giờ lại xuất hiện cái phương án ngoài tiêu chuẩn, hắn không thể chấp nhận được. Giáo chủ nhìn thì khá là thoải mái nói. Hãy suy nghĩ theo một góc độ khác đi. Hắn chỉ cần nhìn bọ ngựa đã hiểu được đường lang quyền. Tướng quân của nhà Tần trong lịch sử cũng không có tài năng võ thuật, chứng tỏ người tên Lục Dương này có thiên phú võ thuật rất cao. Cuối cùng là đạt đến cảnh giới là lấy võ nhập đạo. Đó là thiên phú, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Phó giáo chủ ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn giáo chủ một cách nghiêm túc hỏi. Ngài nói thật sao? Giáo chủ nghĩ trong lòng, tất nhiên là ta đang bịa. Thực ra ta cũng không hiểu hắn như thế nào có thể từ người biến thành bọ ngựa. Nhưng mà với tư cách là giáo chủ, không thể hiện cái sự hiểu biết, không được thể hiện cái sự không hiểu biết trước mặt của cấp dưới. Giáo chủ gật đầu nói, tất nhiên là nghiêm túc. Sau khi nghe giáo chủ nói như vậy, tâm trạng của phó giáo chủ tốt hơn một chút. Vì đó là thiên phú chưa có thể gặp mà không thể cầu, việc tìm ra phương pháp giải quyết một cách tình cờ cũng là điều hợp lý. Cũng chấp nhận được. Tất cả những người có thể vượt qua được thì đã vượt qua, đã đến thời điểm kết thúc khảo nghiệm đầu tiên. Phó giáo chủ lên tiếng. Ở trên mặt nước có hàng trăm nghìn hình ảnh ghi lại hành động của tất cả mọi người. Chỉ có một số ít người nhận ra sự kiên trì từ con nhện. Rất ít người nhận ra được chiến lược từ con bọ ngựa. Phần lớn mọi người trong hang động đều không thể tiếp tục, trở thành binh lính bỏ chạy ở trong chiến tranh hỗn loạn, bị quân lính nước Lương giết chết. Chết không có tên, không có họ. Quân lính nước Lương còn không biết người nào giết đã từng là tướng tài của Tần Quốc. Khảo nghiệm thứ hai bắt đầu. Khảo nghiệm thứ hai là để giám khảo thực lòng muốn giữ lại các người. Tất cả mọi người nghe nói câu nói này trong đầu, quên đi nguyên nhân hậu quả, chỉ nhớ rằng là phải bằng cách nào vượt qua được khảo nghiệm thứ hai. Đầu của Yến Vương Tôn hơi mơ hồ. Hắn không nhớ về những gì xảy ra trước đó, chỉ mơ hồ có một người quen thuộc hỏi hắn đến từ đâu. Hắn nói rằng hắn đến từ Thành Hoàng Nhạc. Ta là Yến Vương Tôn, hiện đang nộp đơn xin vào thương hội lạc địa Kim Tiền, cần phải qua phỏng vấn, yêu cầu không được tiết lộ câu hỏi phỏng vấn cho người khác. Yến Vương Tôn sắp xếp lại thông tin mà hắn ta biết. Dù không yêu cầu, Yến Vương Tôn cũng sẽ không tiết lộ câu hỏi phỏng vấn cho người khác. Đây là cứu giúp người khác, không phải vì có lợi ích gì cho bản thân. Yến Vương Tôn nhận ra mình đang ngồi ở vị trí đầu tiên, ở bên cạnh là một đại hán mặc nho bào. Ta tên là Man Cốt, ngươi tên là gì? Yến Vương Tôn không trả lời, vì giám khảo đang gọi tên mình. Khi bước vào phòng, Yến Vương Tôn nhìn thấy một tờ giấy dưới chân, vứt vào thùng rác, bắt đầu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Giám khảo hơi tròn, mặc đồ cũ kỹ, luôn luôn mỉm cười. Yến Vương Tôn đúng không? Bây giờ ngươi chạy ra chợ một chuyến, xem có ai bán khoai tây không? Yến Vương Tôn đi ra chợ, chỉ thấy một cửa hàng bán khoai tây, sau đó trở về đáp, có. Giám khảo lại hỏi, có bao nhiêu cân khoai tây? Yến Vương Tôn không có cách nào khác, lại phải chạy ra chợ lần thứ hai, sau đó trở về nói, có 18 cân khoai tây. Giá bao nhiêu? Yến Vương Tôn âm thầm chửi một câu, tại sao cái tên béo này không nói sớm chứ? Lần thứ ba chạy ra chợ, hỏi giá rồi trở về trả lời, 3 xu một cân. Chất lượng khoai tây thế nào, phù hợp với giá không? Yến Vương Tôn nén cơn giận, như đang dắt chó đi dạo, lần thứ tư chạy ra chợ xem chất lượng khoai tây, trở về đáp, chất lượng khoai tây bình thường, khoảng 3-4 xu, giá không cao. Giám khảo mỉm cười nói, ngươi bị loại. Tại sao? Yến Vương Tôn nổi giận. Hắn bị giám khảo béo dắt ra ngoài 4 lần, mỗi lần đều phải chạy đi chạy lại, làm việc gần nửa ngày, ông ta nói hắn thất bại. Chơi nhau sao? Giám khảo giơ tay nói, một việc nhỏ như hỏi về khoai tây mà ngươi chạy ra chợ 4 lần, làm sao ta dám giao việc cho ngươi? Vậy sao ông không hỏi hết luôn đi? Giám khảo bập lắc đầu, do ngươi làm việc không chu đáo, làm sao có thể trách ta không hỏi hết? Thanh niên, trong công việc ngươi phải học cách đoán ý chủ. Ông nghĩ mình là hoàng đế sao, còn ý chủ này nọ? Giám khảo mập cũng không có tức giận, dù ngươi thất bại, bất quá ngươi vẫn có thể ở lại. Yến Vương Tôn nhìn giám khảo mập nghi ngờ, lo lắng ông ta lại đang chơi xỏ mình. Thật sao? Ngươi còn nhớ tấm giấy mà ngươi nhặt lên ngay khi bước vào cửa không? Đó là ta cố ý vứt xuống đất, chỉ để xem ai nhặt lên. Yến Vương Tôn vui mừng, ở trong lòng hắn nghĩ liệu đây có phải là một khảo nghiệm về trách nhiệm và sự quan sát của mình không? Quả thực đang thiếu người dọn vệ sinh, ngươi lại chọn là chịu trách nhiệm đi vệ sinh. Ngươi ở lại chịu trách nhiệm đi vệ sinh. Yến Vương Tôn nghẹt mặt. Hắn rất muốn chửi thề, nhưng mà cuối cùng hắn không nói. Dù sao có thể ở lại đã tính là không qua khảo nghiệm, đó là một điều tốt. Người tiếp theo, giám khảo mập gọi. Man Cốt đi vào trong phòng. Yến Vương Tôn nhìn thấy người bộ dáng ngốc nghếch của Man Cốt, khinh thường không thôi, nghĩ rằng người này chắc chắn là giống như mình, sẽ bị giám khảo trêu đùa. Người ra xem chợ có bán khoai tây không? Giám khảo béo hỏi cùng một câu hỏi. Man Cốt chỉ gật đầu rồi đi ra, mất hơn 10 phút mới trở lại. Ở chợ có một ông già đẩy xe bán khoai tây, có 80 ký khoai tây, 3 xu một ký, chất lượng và giá cả phù hợp. Ông già còn nói nếu mua nhiều hơn, giá có thể giảm thêm 10%. Man Cốt trả lời rất là chi tiết, thậm chí cả những vấn đề mà giám khảo béo không suy nghĩ, hắn cũng nói hết. Yến Vương Tôn đứng bên cạnh ngần người. Đừng nhìn Man Cốt to béo, thực tế hắn ta là một người rất tinh tế và thận trọng. Hắn giỏi học hỏi, khiêm tốn, đặc biệt là học hỏi được từ Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Dựa trên tình hình hiện tại, con đường đến tốt nghiệp còn rất xa. Chúc mừng, ngươi được giữ lại. Nhìn xem ta đã nói thế nào chưa? Man Cốt này có vẻ là một mầm mống là tốt phải không? Phó giáo chủ nhìn Man Cốt lần nữa vượt qua thử thách, rất là vui mừng. Điều này chứng tỏ cách đặt câu hỏi quán đúng đắn. Những người khác cần chạy ít nhất là 2 chuyến mới trả lời xong 4 câu hỏi của giám khảo. có vẻ như vừa đủ để qua cửa. Chỉ có màn cốt hoàn hảo phản ánh đúng ý tưởng của hắn. Giáo chủ gật đầu nói, có vẻ như thử thách thứ hai này kiểm tra người nào có suy nghĩ chu đáo, có thể xem xét suy tính cho cấp trên hay không. Ma đạo thì phải cẩn thận, không để lại dấu vết, tránh bị chính đạo bắt gặp. Hơn nữa chỉ khi xem xét tính toán cho cấp trên mới có thể chứng tỏ ngươi có tiềm năng thăng tiến, cấp trên mới sẽ thăng cấp cho ngươi. Phó giáo chủ chính là dựa trên nhiều yếu tố đã đưa ra thử thách thứ hai. Lần này không có cách khác nữa. Phó giáo chủ tự hào cười nói. Giáo chủ không nói gì, nhìn vào hai người đã xuất sắc vượt qua khảo nghiệm thứ nhất, trực giác cho anh biết có lẽ còn có cách khác. Thử thách ở số 2 là để giám khảo thực lòng giữ ta lại sao? Mạnh Cảnh Chu đọc lại điều kiện vượt qua ải trong đầu. Thử thách kỳ lạ, nghe có vẻ không khó, nhưng ta đang ở đâu nhỉ? Mạnh Cảnh Chu ngồi trên một hàng ghế, ở trước mặt có 4 người, sau lưng có 5 người, một nhóm người 10 người, hắn ở giữa. Ồ, ta đang ứng tuyển cho thương hội. Ở trong đầu hắn hiện ra thiết lập mà Bất Hủ giáo làm ra. Mạnh Cảnh Chu nhìn vào bức tường trắng đối diện, tay phải không tự chủ được nâng lên, ngón giữa và ngón áp út uốn cong. Không bắn ra. Tại sao ta phải làm cái điều kỳ lạ này? Mạnh Cảnh Chu không hiểu. Hắn không nhớ mình có thói quen như vậy. Được rồi, không quan tâm, tập trung vào việc ứng tuyển đi. Mạnh Cảnh Chu chú ý đến người đầu tiên bước vào phòng của giám khảo rồi chạy ra, sau đó chạy lại, đi lại 3 hoặc 4 lần. Mạnh Cảnh Chu hào phóng nói, người anh em, ngươi chạy làm cái gì thế? Giám khảo đang kiểm tra tốc độ chạy của ngươi sao? Ta đề nghị ngươi nên đổi giày đi, chất lượng giày rất hữu ích cho tốc độ chạy, còn có tư thế khởi động nữa, chống hai tay xuống đất, cúi người, điều này sẽ giúp ngươi chạy nhanh hơn. Ngươi tin ta đi, ta có kinh nghiệm. Người đó nhìn Mạnh Cảnh Chu như một kẻ ngốc, không thèm để ý đến hắn, chạy ra ngoài kiểm tra chất lượng khoai tây. Trên quy tắc đã nói, các thí sinh không được tiết lộ vấn đề cho nhau. Một người, hai người, ba người, bốn người, tất cả đều chạy rất nhanh, tự nhiên không ai vượt qua, dù là có vượt qua hay không, sau phỏng vấn họ là biến mất ngay lập tức, vào sau khi làm cho những người sau không thể xác định liệu số lần đi lại có tính là vượt qua hay không, hay là số lần đi lại ít mới tính là vượt qua. Tiếp theo, Mạnh Cảnh Chu. Giám khảo béo từ bên trong nói vọng ra. Có. Mạnh Cảnh Chu bước vào với vẻ mặt rạng rỡ. Giám khảo béo vẫn cười híp mắt hỏi, Mạnh Cảnh Chu, đi chợ xem có bán khoai tây không? Mạnh Cảnh Chu không hề động. Giám khảo béo nghĩ rằng mình chưa nói rõ, vì vậy lặp đi lặp lại câu hỏi từng từ một. Lần này Mạnh Cảnh Chu nói, tại sao? Tại sao cái gì? Giám khảo béo không có suy nghĩ kịp suy nghĩ của Mạnh Cảnh Chu. Ta nói, ta tại sao phải đi chợ xem qua bán khoai tây hay không? Người có biết chúng ta đang làm gì không? Thì đang phỏng vấn. Giám khảo béo nói một cách tự nhiên. Đúng, người cũng nói rồi đấy, đây là phỏng vấn mà, không phải là chỗ để ngươi chờ người chạy tới chạy lui. Hơn nữa ngươi có câu hỏi này với 4 người trước hay không? Một câu hỏi hỏi 4 lần mà không có chịu thỏa mãn, còn muốn hỏi lần thứ 5 sao? Giám khảo béo kiên nhẫn nói, đây là câu hỏi kiểm tra. Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, đi đến chợ. Có bán khoai tây. Bán bao nhiêu cân khoai tây? Mạnh Cảnh Chu không biết câu trả lời, đứng lên chuẩn bị rời đi. Giám khảo béo cười lạnh một chút, chỉ có tiểu từ ngươi là nhiều chuyện, miễn là ngươi quay lại một lần nữa, ta sẽ tuyên bố ngươi thất bại. Ai ngờ khi Mạnh Cảnh Chu mở cửa ra, có một ông lão đang đứng ở trước cửa. Mạnh Cảnh Chu hỏi ông lão ở cửa, xe của ngươi có bao nhiêu cân khoai tây? Ông lão trả lời, 80 cân. Mạnh Cảnh Chu quay lại, hắn nói 80 cân, ngươi có muốn hỏi bao nhiêu tiền một cân khoai tây không? Giám khảo béo há to miệng nhưng mà không hỏi ra câu bao nhiêu tiền một cân khoai tây. Ngay cả khi hỏi ra, ông lão ở cửa cũng có thể ngay lập tức trả lời. Người bán đứng ngay ở cửa, còn hỏi cái quái gì chứ? Sao ngươi lại gọi người bán khoai tây tới đây? Giám khảo béo giận dữ quát, làm thế nào để tiếp tục kiểm tra phía sau đây? Mạnh Cảnh Chu vỗ tay nói, ta hỏi ông ấy, có mấy người chạy đến hỏi khoai tây, ông lão than phiền với ta, nói rằng có mấy người cứ chạy đến nhìn khoai tây của ông ấy, lại chạy đi, lại chạy đến hỏi bao nhiêu cân khoai tây, lại chạy đi, rồi lại chạy đến hỏi bao nhiêu tiền một cân khoai tây, chỉ hỏi mà chả mua cái gì cả. Ta nói, hắn có muốn gặp kẻ chủ mưu, chỉ hỏi không mua kẻ không, hắn nói muốn, ta đã đưa hắn đến đây. Giám khảo béo nghệt mặt. Làm thế nào có thể tiếp tục kiểm tra phía sau? Không ai nói cho ta biết tình huống này cả. Giám khảo béo nghĩ về sự không tôn trọng của Mạnh Cảnh Chu dành cho mình, quyết định. Người không thể đoán được ý đồ của người khác, loại. Trước khi giám khảo béo nói xong, Mạnh Cảnh Chu đã đá một cú. Ý đồ cái quái gì? Ta đã nói cho ngươi mặt rồi. Sau khi nói xong, Mạnh Cảnh Chu chạy ra ngoài. Giám khảo béo đập bàn tay vào bàn. Đứng lại cho ta. Giám khảo đã thực sự muốn giữ lại Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu đã vượt qua thử thách. Phó giáo chủ vuốt trán. Đây là cái phương pháp vượt ải kỳ lạ. Hắn quy định các giám khảo phải giữ, phải chân thành mong muốn người xin việc ở lại. Lo ngại một số ứng viên đi đường tắt và hối lộ giám khảo. Hắn nghĩ rằng quy định của mình đã đủ tỉ mỉ, nhưng mà không ngờ đã có phương pháp vượt qua cửa ải ngoài dự đoán. Giám khảo không chỉ muốn giữ lại Mạnh Cảnh Chu, mà còn muốn xé nát Mạnh Cảnh Chu nữa. Sao đầu óc của tên nhóc này lại được như vậy nhỉ? Hay là nói ta mới thực sự là người không có đầu óc? Bất tử bất diệt, bất hủ tiên nhân ơi, cho ta một đáp án đi. Phó giáo chủ thầm thì, quay sang hỏi giáo chủ, hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời. Giáo chủ ngắt lời thầm thì của phó giáo chủ nói. Nếu bất hủ tiên nhân có thể nghe được những gì ngươi nói thì tốt quá. Phó giáo chủ không nghĩ rằng giáo chủ đang xúc phạm thần vị. Hắn biết giáo chủ là tín đồ thành kính nhất của bất hủ giáo, thở dài một hơi nói. Chúng ta đã thử bao nhiêu lần rồi, tất cả đều thất bại, vẫn chưa thể hồi sinh được bất hủ tiên nhân. Nếu có thể hồi sinh bất hủ tiên nhân, đại hạ vương triều thì sẽ như thế nào, chính đạo thì sẽ như thế nào, tất cả đều không thể sánh bằng với bất hủ tiên nhân. Chỉ có lấy máu hiến tế để hồi sinh bất hủ tiên nhân. Hai người không thảo luận nhiều về chủ đề này. Phó giáo chủ hỏi, người nghĩ gì về Mạnh Cảnh Chu kia? Giáo chủ thán phục nói, không đi theo con đường thông thường, nhân tài đấy. Giáo chủ nghĩ trong lòng rằng may mắn mà vừa rồi không đồng tình với phó giáo chủ, chắc chắn sẽ không cách nào để qua ải khác, nếu không thì mặt mũi giáo chủ hắn còn để ở đâu đây. Tiểu tù này cũng chính là một nhân tài nhá. Tất nhiên, ta nghĩ rằng chúng ta cần những nhân tài có cách suy nghĩ khác biệt so với người thường cho bất hủ giáo chúng ta. Người nghĩ về vấn đạo tông của chính đạo, tại sao họ có thể tồn tại lâu dài trên thế gian? Ta đã rút ra một số lý do, trong đó lý do quan trọng nhất là họ có trí tuệ vượt xa khả năng hiểu biết của thế nhân. Phó giáo chủ nhếch môi, nghĩ trong lòng rằng giáo chủ không hổ danh là giáo chủ, nói bệnh tâm thần thành tươi mát thoát tục như vậy. Giáo chủ tiếp tục nói, không chừng cái thằng Mạnh Cảnh Chu này có thể trở thành lực lượng chủ lực của bất hủ giáo chúng ta, thậm chí là trụ cột đấy. Nói về Mạnh Cảnh Chu, có một người cũng rất nổi bật khi vượt qua khảo nghiệm thứ nhất, hình như tên là Lục Dương. Hắn hiện như thế nào? Làm thế nào để khiến cho giám khảo thực sự muốn giữ lại sao? Lục Dương suy nghĩ. Điều này có khó gì chứ? Cứ đá thẳng vào mặt thắm giám khảo không phải là xong rồi sao? Tốt nhất là thêm một ngụm nước bọt. Chắc chắn đã chọc giận tên đó. Không chỉ muốn giữ lại ta mà còn nghĩ đến việc giữ lại cả mạng sống của ta nữa. Nhưng mà phương pháp này có vẻ quá dã man. Chỉ có tên điên như Mạnh Cảnh Chu có thể mới sử dụng phương pháp này. Ta là người văn minh, không thể giống hắn được. Trong số 10 người được phỏng vấn, Lục Dương đứng ở vị trí thứ 6. Hắn cũng nhận ra rằng những người ở phía trước khi vào phòng phỏng vấn đều chạy ra ngoài, sau đó lại chạy nhanh rồi quay lại, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đây là câu hỏi phỏng vấn kỳ lạ gì vậy? Lục Dương không thể ngồi yên. Theo quy tắc là không được hỏi nội dung phỏng vấn của ứng viên, nhưng mà không nói không được ra ngoài xem. Lục Dương hỏi tán tu ma đạo đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh. Ê, ngươi có muốn ra ngoài xem không? Tán tu ma đạo nhìn Lục Dương một cách khinh thường, cười lạnh lùng không nói gì. Làm sao mà tán tu ma đạo có thể cùng nhau hành động? Chắc chắn là muốn lừa dối mình. Không đi. Thấy đối phương không có trả lời, Lục Dương cảm thấy thương hại. Trông cũng khá là phong nhã, tiếc là mù điếc. Không biết khi phỏng vấn hắn không nghe rõ những gì giám khảo nói thì phải làm thế nào nhỉ? Không thấy ai có để ý đến mình, Lục Dương đi ra ngoài. Bên ngoài là một khu chợ đông đúc, bán trái cây, bán trứng, bán thịt. Những loại thức ăn phổ biến có thể tìm thấy ở đây. Người bán hàng hoặc là một gian hàng, hoặc là để một chiếc xe nhỏ để ra bán. Mua một quả táo, Lục Dương mua một quả táo, lau sạch rồi ăn. Trong khi ăn, hắn quan sát hành động của những người được phỏng vấn. Ngay lúc người thứ ba chạy ra ngoài xem có ai bán khoai tây hay không, Thấy người bán khoai tây ngay lập tức quay lại báo cáo cho giám khảo. Chưa đầy 3 phút sau, người thứ ba lại chạy ra ngoài hỏi ông lão bán khoai tây mỗi cân khoai tây bao nhiêu tiền, tổng cộng có bao nhiêu cân khoai tây. Chưa đến 3 phút, người thứ ba lại chạy ra ngoài để kiểm tra chất lượng của khoai tây. Sau đó là người thứ tư. Quá trình cơ bản là giống như người thứ ba, chỉ khác biệt duy nhất là hắn chạy 4 lượt, không thông minh như người thứ ba. Lục Dương ăn táo, nhìn có vẻ suy tư. Người tiếp theo, Phương Hoa. Giám khảo béo hồ. Phương Hoa chính người mà Lục Dương vừa hỏi có muốn đi cùng hay không. Có. Điều đáng ngạc nhiên là Phương Hoa lại không phải là người câm. Người đi ra chợ xem có bán khoai tây không. Giám khảo béo lại làm trò cũ. Phương Hoa vội vã chạy ra ngoài, mất rất lâu mới trở về, khiến giám khảo béo rất ngạc nhiên. Khi giám khảo béo đang chờ đợi không kiên nhẫn, Phương Hoa cuối cùng là vẫn trở về. Ở chợ không có bán khoai tây. Có bao nhiêu cân khoai tây? Đợi đã, ngươi nói gì? Không bán khoai tây. Phương Hòa không hiểu tại sao giám khảo béo lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, gật đầu. Đúng, ta đã chạy 2 vòng ở chợ rồi, chắc chắn là không có bán khoai tây. Không thể. Giám khảo béo nghĩ Phương Hòa đang nói vét, vội vã chạy ra ngoài, Phương Hòa theo sát phía sau. Khi giám khảo béo ra ngoài, thấy Lục Dương đẩy một xe khoai tây, ở trên xe biết không bán khoai tây. Ông lão lúc đầu nên bán khoai tây để đang vui vẻ, đếm tiền ở bên cạnh. Lục Dương nhìn thấy giám khảo béo đẩy khoai tây chạy mất. Giám khảo béo tức giận, khoai tây chạy mất rồi thì phỏng vấn phía sau sẽ làm sao đây? Đứng lại cho ta. Lục Dương qua ải rồi. Không thể chấp nhận được. Phó giáo chủ tức giận không thôi. Phóng thích khí tức hung dữ và đáng sợ ra ngoài. Toàn bộ đại điện đều rung lên, mặt hồ tạo sóng, không thể nhìn rõ cái cảnh tượng ở hiện trường. Cuộc kiểm tra bán thiết kế rất là kỹ lưỡng, bị hai cái thằng gây họa tìm giấy lỗ hổng, thực là sỉ nhục mà. Giáo chủ không một chút hoang mang, vội vàng ra tay che đậy khí tức của phó giáo chủ, khó khăn lắm mới xây dựng đại điện. Giáo chủ khuyên: đừng có tức giận như vậy, bây giờ bọn hắn đã quên mọi thứ, chỉ nhớ là phải tìm mọi cách để qua cửa. Chúng ta là ma giáo mà, chú ý việc giết người và phục sinh bất hủ tiên nhân, làm sao có thể vì chuyện như vậy mà giết người chứ. Hơn nữa, hai tên này mở lối đi riêng, là những nhân tài hiếm có đấy. Từ khi thành lập, bất hủ giáo vẫn chưa có được bước tiến lớn, ta nghĩ rằng hai tên này chính là hy vọng. Phó giáo chủ cảm thấy bất hủ giáo không còn hy vọng nữa. Giáo chủ hơi hào hứng nói: nói tới đây, người tên Man Cốt còn có Lục Dương đều là ở quận Diên Giang. Không ngờ quận Diên Giang nhỏ bé có thể sinh ra 3 nhân tài. Nói là ma giáo tam kiệt cũng không quá. Ma giáo ta có 3 người như vậy, như hổ thêm cánh. Phó giáo chủ ở bên cạnh lẩm bẩm: như hổ thêm cánh, đó có phải là cùng kỳ? Cùng kỳ cũng không đánh bại được chính phái. Giáo chủ trừng mắt nhìn hắn một cái: nhìn ngươi chưa có văn hóa, im mồm lại đi. Phó giáo chủ nghe lời im miệng lại. Diên Giang đà, 11 vị chấp sự đang cố gắng duy trì đại trận. Gần 100 người tu đạo đứng ngơ ngác tại chỗ, đôi mắt trống trải, mất trí, ý niệm đang thay thế bản thể của bọn họ để kiểm tra. Quá trình duy trì trận này quá là nhàm chán. Các vị chấp sự vừa ăn hồi khí đan vừa trò chuyện. Tần Nguyên Hạo mất tích lâu nhỉ, chỉ sợ chết mất rồi. Chắc chắn là chết, chỉ là không biết chết thế nào thôi. Ta đã nói rồi, tên tiểu tử này suốt ngày toan tính này kia, nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tay, sớm muộn gì sẽ chọc ra kẻ thù, thừa dịp đêm đen núi cao mà xử lý hắn. Thậm chí xác của Tần Nguyên Hạo cũng chưa thấy đâu đấy. Liệu có phải kẻ thù đã giết hắn không? Không phải đâu, còn có thể là ân nhân lấy oán báo ân đấy. Còn có thể là ân nhân nếu oán báo ân. Trong nghề này của chúng ta không có ân nhân đâu. Nghe nói rằng vào đêm hôm trước khi Tần Nguyên Hạo chết, hắn còn đi cùng với Vương Đại Khẩu đến một nhà thanh lâu tiêu tiêu sái sái đấy. Các vị chấp sự thấp giọng cười nói, tiếng cười vang lên liên tục. Đúng như mong muốn của Tần Nguyên Hạo, Vương Đại Khẩu đi khắp nơi kể cho mọi người biết về việc Tần Nguyên Hạo và hắn làm thế nào kim thương không ngã, giết vào thanh lâu vào 3 ra 7. Sau đó Tần Nguyên Hạo chết. Tin đồn việc Tần Nguyên Hạo chết vì kiệt sức cũng lan truyền ra ngoài. Chắc hẳn là Tần Nguyên Hạo ở dưới Cửu Tuyền biết được điều này cũng có thể yên lòng. Không biết có bao nhiêu người trong nhóm này có thể vượt qua được thử thách đây. Dù số người tham gia nghi thức nhập giáo không ít, nhưng có thể vượt qua được thử thách thành công vào giáo, 1 trong 10 người đã là thành công rồi. họ đã trải qua những thử thách tương tự để trở thành chấp sự, nên hiểu rõ về độ khó của chúng. Lần này phó giáo chủ tự mình chủ trì, độ khó chắc chắn sẽ xếp vào hàng đầu ở trong tất cả các thử thách. Kết quả chỉ có đà chủ mới biết. 11 người nhìn về đà chủ đang nhắm mắt dưỡng thần. Đà chủ cũng đã sử dụng đại trận để vào không gian thần bí mà bất hủ giáo xây dựng. Tất cả các đà chủ đều có thể nhìn thấy biểu hiện của người trong phân đà của mình ở trong không gian thần bí. Ba người lục dương thể hiện rất là xuất sắc, khiến cho đà chủ vui mừng như nở hoa trên mặt. Nhưng hắn đang là mang mặt nạ, người khác không thể thấy hắn vui như thế nào. Hắn tự hào nói, nếu ba người này có thể vượt qua một cách suôn sẻ, chắc chắn sẽ nhận được đánh giá cao từ bên trên. Thành tích cuối năm của Diên Gian Đà chắc chắn là sẽ hàng đầu. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao trình độ, có lẽ năm sau có thể trở thành đà chủ của một nơi giàu có, thậm chí có thể trực tiếp thăng chức lên đường chủ cũng không phải không thể. Sau ba thử thách, phó giáo chủ hoặc giáo chủ sẽ đưa ra đánh giá cho các tân giáo chúng để có thể thể hiện xuất sắc, đã thể hiện xuất sắc trong thử thách. Ví dụ như đánh giá cho Tần Nguyên Hạo là ma tính tận xương. Đà chủ tin rằng đánh giá của ba người lục dương chắc chắn cao hơn so với Tần Nguyên Hạo. Ba người này chỉ nhìn là biết không phải là người tốt. Sao? Chúng ta lại quay lại rồi. Lục Dương mở mắt, phát hiện mình đã trở lại không gian trắng bí ẩn. Xung quanh có rất nhiều người quen. Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt, Trì Tự Long, Thẩm Tiên Nghĩa gì đó. Chỉ có 10 người của Diên Gian Đà là vượt qua được hai cửa trước. Lục Dương chỉ biết một nửa. Lúc giả mạo giám khảo thì còn một nửa người chưa kịp nắm giữ hết thông tin. Ký ức vượt qua hai cửa ải cũng dần trở lại. Đường Lang Quyền ở cửa đầu tiên, đẩy xe khoai tây ở cửa thứ hai. Giờ người giám khảo, khảo nghiệm của bất hủ giáo cũng không khó nhỉ. Lục Dương cảm thấy mình chỉ làm theo cái pháp tắc không thông thường, có óc là làm được. Ta cũng nghĩ như vậy. Mạnh Cảnh Chu đồng thanh nói. Ở cửa thứ nhất chỉ bị nhận cắn một cái, ở cửa thứ hai thì đánh cái tên béo là xong. Lục Dương hơi ngạc nhiên nhìn Mạnh Cảnh Chu nói. Hả? Sao cái phương pháp vượt ải của chúng ta không giống nhau nhỉ? Mạnh Cảnh Chu tự tin vẫy tay nói. Cái này còn phải hỏi. Chắc chắn đáp án của ta rất chuẩn. Còn của ngươi thì chắc là vô tình vượt qua. Lục Dương coi thường cái sự tự tin của Mạnh Cảnh Chu, nói. Buồn cười. Ở cửa đầu tiên, ta tìm hiểu ra đường lang quyền có thể phản ánh thành tựu võ thuật của ta. Còn cửa ải thứ nhất của ngươi có thể phản ánh cái gì? Là may mắn à? Là giáo chúng của bất hủ giáo đều có thể nhìn thấy điều này. Rõ ràng thành tựu của ta mới là đáp án chuẩn. Ta khuyên ngươi nên nhìn rõ hiện thực đi. Man Cốt đứng bên cạnh nhìn hai người cãi nhau, mặt đỏ tía tai, lặng lẽ nhớ lại cách vượt qua cửa ải của mình. Ở cửa thứ nhất thì học được sự kiên nhẫn từ con nhện, học được mưu trí từ con bọ ngựa. Ở cửa thứ hai thì thay đổi cách suy nghĩ, làm mọi việc rất chu đáo. Thì ra cách vượt ải của ta cũng bình thường, giống như cách vượt ải của Lục huynh và Mạnh huynh mới là đúng, chỉ là không biết ai mới là đúng nhất thôi. Man Cốt thì thầm, cảm thấy mình lại phải học được một điều mới rồi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cãi nhau rất lâu mà không có kết quả. Vẫn là Man Cốt người đứng ngoài cuộc tranh luận của hai người, tâm trí rõ ràng nhất, kết thúc cuộc tranh luận của hai người. Có thể cách của người, của hai người các ngươi đều đúng. Ma đạo coi trọng việc hành động tùy hứng, không có câu trả lời đúng nhất, hoặc là bất cứ một điều gì có thể vượt qua đều là câu trả lời đúng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhìn Man Cốt một cách ngạc nhiên, cảm thấy hắn nói rất là có lý. Không ngờ khảo nghiệm của ma giáo mở rộng đến vậy. Lục Dương khen ngợi, Mạnh Cảnh Chu cũng gật đầu. Nói ra thì chúng ta mới chỉ vượt qua hai cửa thôi, sao lại trở lại đây nhỉ? Cửa thứ ba ở đâu? Ba người mới nhớ đến việc chính. Hình ảnh phó giáo chủ đã xuất hiện trên bầu trời, cầm một quả cầu kích thước bằng lòng bàn tay. Ở giữa quả cầu có một đường rãnh. Hắn bước ra ở trên không trung, không gian trắng tinh thần bí ngay lập tức thay đổi, lấy hắn làm trung tâm, những công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau như là sóng nước tràn ra, thành trì cung điện, sân vườn, nhà nhỏ, những ngọn núi cao, dòng chảy, dòng sông chảy qua toàn thành, những người đi đường vội vã, những người bán hàng, những tu sĩ có thể rời núi biến. Những tu sĩ có thể rời núi biển chuyển, trở thành một thành lớn tu tiên. Phó giáo chủ đã chia nhóm người theo từng đơn vị. 10 người Diên Gian Đà ngồi chung một căn phòng nhỏ, có thể nhìn thấy cảnh ở bên ngoài. Tiếng phó giáo chủ không mang một chút cảm xúc vang lên bên tai của bọn họ. Chúc mừng các người đã vượt qua hai cửa khảo nghiệm đầu tiên. Phần tiếp theo là khảo nghiệm thứ ba. Đây là một thành phố mô phỏng. Sau đó ta sẽ giải phóng bản tính của các người. Bản tính sẽ thúc đẩy các người tin rằng đây là thế giới thực, để các người làm những việc xấu mà các người thực sự muốn làm. Mức độ phá hủy càng cao, đánh giá của chúng ta đối với các người càng cao. Thời hạn là một ngày một đêm. Sau khi nói xong, phó giáo chủ giơ lên quả cầu ở trong tay. Quả cầu mở ra một khe hở, lộ ra một đôi mắt đen. Đây hoàn toàn không phải là quả cầu, mà là một đôi mắt khổng lồ. Đôi mắt khổng lồ mở ra, ánh sáng tím kỳ quái bao phủ cả thành phố. Ý thức của phó giáo chủ trở về trụ sở, vẫn cầm trên tay đôi mắt khổng lồ. Không uổng là tiên nhãn của bất hủ tiên nhân. Tâm hồn con người phức tạp nhất, có thể giải phóng bản chất, kích động ra khía cạnh tối tăm nhất của tâm hồn con người. Chỉ có tiên bảo mới có thể làm được. Phó giáo chủ trả lại tiên nhãn cho giáo chủ. Có chút tiếc nuối, cơ hội sử dụng bảo vật của bất hủ tiên nhân không nhiều. Theo lý thuyết thì hắn cũng không có quyền sử dụng tiên nhãn. Lần này để mở ra đợt khảo nghiệm thứ ba, giáo chủ tạm thời giao tiên nhãn cho hắn sử dụng. Giáo chủ nói, đợt khảo nghiệm thứ ba này vô cùng quan trọng, liên quan đến việc có tu sĩ chính đạo làm gián điệp xâm nhập vào ma đạo hay không. Tiên nhãn có thể giải phóng bản tính của con người. Tu sĩ chính đạo tâm hồn lành mạnh, không thể gây ra quá nhiều phá hủy. Dưới ánh sáng của tiên nhãn, dù những tu sĩ chính đạo muốn là vi phạm bản tính để giết người, phá hoại cũng là không thể. Thậm chí là tu sĩ chính đạo nhìn thấy việc bất chính cũng sẽ can thiệp ngăn chặn, như vậy có thể lọc ra những tu sĩ chính đạo đang âm thầm xâm nhập vào. Để trở thành thành viên của bất hủ giáo, điều quan trọng nhất là không được làm gián điệp cho chính đạo. Phó giáo chủ cười. Tiền nhãn còn có thể dựa vào cấp bậc tu sĩ tự động xác định ai có mức độ phá hủy mạnh mẽ hay yếu nhược. Có tiền nhãn, chỉ cần chờ kết quả thôi. Phốc một tiếng, trái tim một người đi đường bị một thanh kiếm đâm thủng. Người đứng xung quanh thấy thế hét bỏ chạy. Tán tu ma đạo đứng sau cười hả hê, cười đùa và chém giết xung quanh, làm cho đầu người rơi xuống đất, xác chết nằm rải rác khắp nơi. Thỏa mãn, thỏa mãn. Tán tu ma đạo chưa bao giờ giết người một cách sung sướng như vậy. Tâm trạng rất vui, thả lòng bản chất. Hôm nay sẽ dựa vào xác của các người lập nên nền tảng của ta trong bất hủ giáo. Hắn muốn tận dụng cơ hội này để giết cho thỏa lòng. Đứng lại. Một cây thương lớn đột nhiên xuất hiện, đẩy ra thanh kiếm của tán tu ma đạo. Tán tu ma đạo nhìn rõ người đến, ngơ ngác một chút. Ta tưởng là ai? Không phải Phương Hạo sao? Thường ngày giả bộ lạnh lùng, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là một tán tu ma đạo làm ác nhiều lắm. Hóa ra là ngươi là chính đạo. Phương Hạo cố gắng kiềm chế tâm tình, tự nhắc nhở mình rằng đây là thời điểm quan trọng, không thể tiết lộ danh tính chính đạo, nếu không những nỗ lực trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Thực đáng tiếc dưới ánh mắt của tiên nhãn, mọi thứ giả mạo đều là vô ích. Hắn không chịu được hành vi giết người tùy tiện của tán tu ma đạo, muốn dùng mọi cách để ngăn chặn. Sự xúc động từ tận đáy lòng này không thể ngăn chặn bằng bất kỳ một cách nào. Phương Hạo và tán tu ma đạo bắt đầu đánh nhau. Kiếm thương giao tranh, nhất thời không thể phân được thắng bại. Quả nhiên có tu sĩ chính đạo âm thầm tham gia. Phó giáo chủ nổi giận, nếu không có cửa ải thứ ba, Phương Hạo đã gia nhập vào bất tử giáo. Ánh mắt của giáo chủ lạnh lùng. Không cần ta nói, ngươi nên biết phải làm gì rồi chứ. Phó giáo chủ gật đầu. Ta sẽ để đà chủ Hoàng Nhạc Đà giết chết hắn ngay. Giết cái gì? Nhanh chóng thông báo cho đà chủ Hoàng Nhạc Đà vị trí bị tiết lộ, nhanh chóng mà trốn đi. À, phó giáo chủ ngơ ngác. Giáo chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giải thích. À cái gì? Phương Hạo có thể xâm nhập vào lần khảo nghiệm này, chứng tỏ chính đạo đã biết vị trí của Hoàng Nhạc Đà, còn không bảo bọn họ nhanh chóng mà thu xếp đồ đạc mà trốn đi chứ? Vậy Phương Hạo này không thể giết. Chính đạo chắc chắn có hồn đăng của Phương Hạo. Nếu giết Phương Hạo, chính đạo sẽ biết việc gián điệp đã bị tiết lộ, sẽ lao đến Hoàng Nhạc Đà. Hoàng Nhạc Đà còn thời gian chạy trốn không? Hơi khó khăn một chút, Lục Dương tặc lưỡi, cảm thấy có gì đó không ổn. Những người khác trong Diên Gian Đà đều đã rời đi, vội vàng làm chuyện xấu, chỉ còn lại ba người bọn họ. Nếu không có hạn chế, ba người bọn họ buông tay gây rối, toàn bộ Phi Tiên Thành đã bị đảo lộn. Đáng tiếc bản tính bọn họ không có cho phép. Bọn họ đến ma giáo nằm vùng, ở trong đó có rất nhiều ma tu chân chính. Khó trách chưa từng nghe nói có người làm nằm vùng lẻn vào tiên môn, nguyên lai là có cái loại khảo nghiệm này. Mạnh Cảnh Chu cũng cảm thấy đặc biệt khó khăn. Việc xấu ngươi muốn làm nhất là gì? Lục Dương hỏi. Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ hồi lâu, nghi hoặc hỏi. Thế đi Thanh Lâu có tính không? Hắn từ nhỏ đã bị gia tộc cấm đi Thanh Lâu và những nơi khác không tốt, nói rằng Thanh Lâu là nơi đáng sợ và trẻ con không được đến đó. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy bộ dáng khốn khổ của các thúc thúc bá bá của mình khi quỳ trên tấm ván giặt đồ khi trở về nhà, cảm thấy Thanh Lâu quả thực là một nơi quá là khủng khiếp. Bây giờ hắn còn độc thân. À không, hắn là thuần dương linh căn, càng không thể đến đó. Đối với Mạnh Cảnh Chu, những việc nổi loạn như vào nhà thổ là điều xấu nhất. Màn cốt thậm chí không thể nghĩ về nó nữa. Quên đi, dù sao cũng có một ngày, chúng ta sẽ đi Thanh Lâu nghỉ ngơi đi. Lục Dương đề nghị, hắn đã có chủ ý, nói đùa, quy tắc như vậy có thể hạn chế hắn sao? Bây giờ vẫn còn sớm, hiện tại không cần phải làm gì, dù sao cơ hội hiếm có không bằng thỏa mãn tâm nguyện của Mạnh Cảnh Chu trước. Hai người Mạnh Cảnh Chu, hai mắt Mạnh Cảnh Chu sáng lên. Đúng vậy, đây không phải là chân thân, đi tới đó cũng có gì đau lòng đâu chứ. Đi. Mạnh Cảnh Chu giục hai người cùng đi. Hắn cảm thấy tội lỗi khi phải đến một nơi như thế một mình. Hai người không thể lay chuyển được Mạnh Cảnh Chu nên đành phải đi cùng nhau. Thanh Lâu là một nơi rất dễ thấy nên ba người dễ dàng tìm. Các tỷ tỷ muội muội trong trang phục cầu kỳ, trang điểm lộng lẫy, cầm khăn tay đứng trước cửa đón khách. Tay nhỏ hơi câu một cái, hồn người qua đường đều bị hút vào. Đến trước cửa Thanh Lâu, Màn Cốt nhanh chóng lùi lại. Ta là người đọc sách, đây không phải là nơi dành cho người đọc sách. Thánh nhân nói, phấn hồng giai nhân là Khô Lâu, nghiêng nước nghiêng thành hóa bạch cốt. Ta không thể phạm sai lầm, ta không thể phạm sai lầm. Hai người thuyết phục rất lâu, đã cố gắng hết sức nhưng mà không thuyết phục được hắn nên đành phải bỏ cuộc. Lục Dương rất là giả nghĩa khi nói, nếu ngươi không muốn vào Thanh Lâu thì ta sẽ đi thay ngươi. Màn Cốt thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Lục Dương vẫn là người đáng tin nhất. Sau đó hắn ta bất lực nhìn Lục Dương đánh ra một bộ tượng hình quyền, biến thành cái bộ dáng của hắn. Màn Cốt nghệt mặt. Lục Dương vỗ vỗ Màn Cốt đang choáng váng, bảo hắn thả lòng. Ê, ta đi nhá. Màn Cốt nhanh chóng tóm lấy bản thân khác của mình. Ngươi không thể đi, dù ngươi có đi cũng không thể biến thành giống như ta chứ. Ta làm việc này vì lòng tốt muốn thay cho ngươi, ngươi không đi được thì thật là đáng tiếc. Lục Dương chân thành nói. Màn Cốt kiên quyết không đồng ý. Đừng có xấu hổ, Lục Dương khuyên nhủ. Kỳ thực Lục Dương cũng rất là căng thẳng. Hắn chưa từng đến nơi như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì Mạnh Cảnh Chu sẽ phải cười nhạo hắn cả đời mất. Lục Dương tự nhiên nghĩ tới việc biến thành cái bộ dáng của Màn Cốt đi, bêu xấu thì cũng không phải là mình xấu mặt. Loại chuyện này không nên nói. Trong lúc ba người đang ồn ào, họ nghe thấy tiếng gầm gừ vang lên ở Thanh Đông. Tiếp theo là tiếng hét chói tai của nữ tử và tiếng cười càn rỡ của nam tử. Ba người bỗng nhiên quay đầu, phát hiện hơn 10 tên tu sĩ đang ở trong hành lang Thanh Lâu tùy ý làm vậy. Ở trong người còn hiện ra một nữ tử đàng hoàng, không biết cướp đoạt từ chỗ nào. Những tu sĩ này đều không có che giấu tu vi, đều là trúc cơ kỳ, thậm chí còn có tầm 2-3 người có khí tức không thua gì Hồ Yêu trước đó. Những người này đều là tu sĩ đến đây tham gia khảo nghiệm. Hỗn trướng! Trong đáy lòng ba người sinh ra lửa giận trùng thiên, muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng những người này Mạnh Cảnh Chu cùng Màn Cốt muốn xuất thủ nhưng bị Lục Dương ngăn cản. Không nên vọng động, chúng ta chỉ có 3 người, không có khả năng đánh bại bọn chúng. Vậy làm sao bây giờ? Mạnh Cảnh Chu nóng nảy hỏi. Lục Dương khoát tay nói, ta có biện pháp tạm thời tăng lên sức chiến đấu của ta. Hai người các người chờ ta một chút. Mạnh Cảnh Chu cùng Màn Cốt hiếu kỳ, ở trên người bọn họ không có nhiều loại như là thập ngưu lực lượng đan, hẳn là Lục Dương học qua bí pháp gì đó tạm thời tăng lên tu vi chăng? Chỉ gặp Lục Dương hít sâu một hơi, động tác trở nên nhu hòa, ánh mắt cũng là từ linh động biến thành lạnh lùng, mặt không biểu lộ, khí chất cao lãnh. Mạnh Cảnh Chu híp mắt, bỗng nhiên trừng to mắt, động tác này cực giống với đại sư tỷ Vân Chi. Lục Dương đang đánh Lục Thị tượng hình quyền, biến thành dáng vẻ của đại sư tỷ. Lúc trước hắn nói đùa, nói Lục Thị tượng hình quyền có 9 tầng, tu luyện tới cửu trọng thiên, có thể là một ý niệm biến thành đại năng độ kiếp kỳ. Hắn sở dĩ nói như vậy là hắn phát hiện khi biến thành man cốt, cường độ thân thể có muốn mạnh hơn, nhưng mà hơn chính mình một chút. Lục thị tượng hình quyền có thể thu hoạch được bộ phận lực lượng của người biến hình, người bị biến hình. Loại lực lượng này khẳng định có hạn chế, không thể vô hạn mạnh lên, bất quá cái này cũng rất là mạnh nha. Lục Dương biến trở thành dáng vẻ của đại sư tỷ, nhìn xem có thể thu được bao nhiêu lực lượng, có thể đánh bại những người này hay không. Đại sư tỷ, xin lỗi. Một vị nữ tử mỹ lệ đến làm cho người ta hít thở không thông xuất hiện. Nữ tử kia nhìn cảnh tượng xung quanh, hai đầu lông mày có băng xương vạn năm không thay đổi. Mạnh Cảnh Trù cùng Man Cốt nhìn thấy nữ tử mỹ lệ, vội thức ngừng thở, hai chân phát run. Lục Dương đã thành công biến thành đại sư tỷ. Lục Dương cảm giác một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, tràn vào trong cơ thể. Vấn Đạo Tông, Thiên Môn Phòng. Vân Trì đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Hai con ngươi nàng mở ra, nhìn lên bầu trời, giống như có thể nhìn thấy vô biên tinh hải ở bỉ ngạn xa xa. Nàng thu liễm khí tức đến cực hạn, cho dù là ai nhìn cũng sẽ cảm thấy nàng là một phàm nhân. Nhưng phàm nhân sẽ không có lơ lửng trên đỉnh núi, ở trong mắt sẽ càng không có tinh hà sáng chói. Ai đi mượn lực lượng của ta? Vân Trì thu hồi ánh mắt, phát giác được trong cơ thể có một tia lực lượng ra ngoài, bay về phía nơi xa vô tận. Ngược lại muốn nhìn xem ai có lá gan lớn như vậy. Vân Trì còn chưa bao giờ từng gặp có tặc tử gan to bằng trời như thế này. Nàng phá đi tư thái phàm nhân, khí tức phóng ra ngoài như là một thanh chiến kích lăng lệ, xông phá mây xanh, hiển thị rõ phong phạm đại sư tỷ của Vấn Đạo Tông. Vân Trì thần hồn xuất khiếu, hóa thành một cỗ lưu quang lăng lệ, đi theo một tia lực lượng tách rời từ trong thân thể. Khục một tiếng, ngay cả một tia lực lượng của đại sư tỷ mà Lục Dương đều có thể tiếp nhận không được, biến trở về bộ dáng ban đầu. Mạnh Cảnh Chu của Man Cốt cũng nhẹ nhàng thở ra. Lục Dương biến ra đại sư tỷ, bày ra cái tư thế tạo cảm giác áp bách quá mạnh. Rắc một tiếng, tiếng vang thanh thúy từ đỉnh đầu truyền đến. Bất kể là tán tu ma đạo đang cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, hay là ba người đang chuẩn bị thấy việc nghĩa hăng hái làm, đều dừng lại chuyện trong tay, mà trợn mắt há hốc mồm nhìn đỉnh đầu. Không gian vô cùng lớn, lúc đầu thế mà xuất hiện một vết nứt, giống như là bị vật gì đó đụng một cái, rắc một tiếng. Vết rách giống như là một đường sông khô hạn, càng nứt càng lớn. Chỉ nghe thấy một tiếng soạt, vết rách hóa thành lỗ hồng, tựa như bầu trời mở ra một lỗ thủng to lớn. Một bóng người lăng lệ xuất hiện ở chỗ lỗ hồng, nhíu mày. Khí tức này là ma giáo, tổng bộ Bất Hủ giáo. Ở bên trong cổ đình, mày thanh đồng chảy xuống khí trắng, ý thức đám tán tu ma đạo đang ở trong đỉnh. Tiên nhãn mở ra, bắn ra một màn sáng, ở trên màn sáng lưu động là bảng xếp hạng. Giáo chủ và phó giáo chủ đang nhìn biểu hiện của mấy người xếp hạng cao ở phía trên. Người nhìn đến từ Côn Luân Thành này không tệ nha. Trước khi giết người còn đọc vãng sinh chú, rất có cảm giác nghi thức. Nghe nói hắn trước kia là tăng nhân trong chùa miếu, chủ trương sát sinh thành Phật, vụng trộm giết không ít người. Sau khi chủ trì biết rõ muốn đánh chết hắn, hắn thấy chuyện này bại lộ, đập tượng mà sớm chạy trốn. Hắn đến Bất Hủ giáo chúng ta là muốn nhìn một chút Bất Hủ tiên nhân phải chăng ủng hộ chủ trương quán. Tiểu Gia Hòa đến từ quận Khúc Hà cũng rất quý thứ, huynh đệ tương tàn, khống chế hài tử giết chết phụ thân, khống chế cháu trai giết chết già già, sau khi chết thì luyện người thành khôi lỗi. À, tên này cũng có ý tứ nha, đập nát tường, nhà lầu sụp đổ, đập chết người không ít nha. Hai người tràn đầy phấn khởi bình luận về các tu sĩ xếp hạng cao trên bảng xếp hạng. Có thể xếp hạng đầu đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, ngày sau trưởng thành có xác suất rất là cao, tấn thăng ở trong cao tầng. Bà Tiểu Giao Hòa biểu hiện ưu dị ở hai cửa ải trước đâu. Hai người nhấp nhô thật lâu trên màn sáng mới tìm được ba người Lục Dương, phát hiện bọn hắn đang thương lượng có muốn đi thành lâu hay không. Phó giáo chủ rất là bất mãn về xếp hạng của ba người. Xếp hạng thấp thế à? Sẽ không phải là nội ứng của chính đạo không làm chuyện xấu đó chứ? Giáo chủ rất có kinh nghiệm lắc đầu. Không thể nghĩ như vậy. Ta thấy người gọi Lục Dương này rất có ý tứ. Hắn là người có kế hoạch, là hót một tiếng làm kinh người. Cần biết làm chuyện xấu không nhất định phải tranh sớm chiều tối. mà quy hoạch lâu dài mới là lựa chọn tốt nhất. Hai người gặp Lục Dương không có động tĩnh gì, chuyển màn sáng đến phía trên nhất, nhìn xem tên đang xếp hạng đầu đang làm cái chuyện xấu gì. Người hạng nhất đúng là người dùng độc, thả độc vào trong giếng giết chết cả một con đường, còn hạ độc cho Châu để Châu phát cuồng, ở trên đường va chạm đâm chết không ít người. Tốt, độc dược thì có thể dùng như thế. Đây là cái phương pháp kỳ quái, mua một mảng lớn cửa hàng, sau lại sa thải tất cả nhân viên cửa hàng. Người bên dưới đã có ý nghĩ khác hẳn một chút. Sau khi mua lại các cửa hàng, để nhân viên cửa hàng tăng ca còn không trả tiền công, vậy cũng là chuyện xấu sao? Phó giáo chủ cảm thấy mình giống như đang theo không kịp thời đại vậy. Bỗng nhiên, một đạo thần hồn cường đại đến cực điểm từ trên trời giáng xuống, đột phá đủ loại trận pháp mà tổng bộ bày ra, bay thẳng đến khí tức hỗn độn thanh đồng cổ đỉnh đang tung bay. Thanh đồng cổ đỉnh dường như là không thể thừa nhận xung kích ngang ngược như vậy. Mặt ngoài xuất hiện một khe hở nhỏ bé. Không tốt, đỉnh của ta! Giáo chủ kêu lớn. Thanh đồng cổ đỉnh tên Sơn Hà Đỉnh có thể chứa đựng vạn vật, là bản mệnh pháp bảo hắn bỏ ra tâm huyết nửa đời tế luyện, còn có cách tiên bảo một chút xíu, là thần hồn giáng lâm, có đại năng chính đạo phát hiện nơi này. Giáo chủ không thể tin được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao chỉ trong một cái nháy mắt để bị đại năng chính đạo phát hiện. Khí tức này là vấn đạo tông Vân Chi. Giáo chủ cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhớ tới một ít chuyện cũ đáng sợ, lưng phát lạnh. Mặt phó giáo chủ đổi vẻ hung ác, lấy ra vũ khí chuẩn bị tru sát thần hồn kia. Vân Chi sao? Bất quá là một tên đệ tử vấn đạo tông thôi, mà chỉ có một người, chúng ta kêu lên tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, chả đã còn bắt không được nàng ta sao? Vân Chi cực ít xuất thủ, thanh danh không quá cao trong trung ương đại lục. Ở trong vấn đạo tông, tông chủ, tám vị trưởng lão, thậm chí đái bất phàm đều có danh khí lớn hơn so với nàng rất nhiều. Nhưng thanh danh không hiện, không có nghĩa là nàng không có thực lực. Phàm là người gặp qua nàng xuất thủ đều không thể không cảm thấy nhận biết về tu hành của mình đã bị lật đổ. Vừa lúc giáo chủ thấy qua tình cảnh Vân Chi xuất thủ, hái trăng bắt sao, điên đảo âm dương, tiện tay chấn áp cường địch, quả nhiên là cảm thấy 3.000 năm đạo hạnh của mình đều tu đến trên thân chó. Giáo chủ tung ra một cước đạp lăn phó giáo chủ. Đây là cái thời điểm liều mạng sao? Người chưa thấy qua nàng xuất thủ, không biết được nàng đáng sợ. Nghe ta đi, tranh thủ thời gian mà chạy đi, chạy chậm, bất hủ tiên nhân đều không cứu được ngươi đâu. Hắn có thể lên làm giáo chủ của bất hủ giáo, không đơn thuần là bởi vì hắn thành tín nhất với bất hủ tiên nhân, tu vi mạnh nhất, càng quan trọng hơn hắn đầy đủ cẩn thận, biết rõ thời điểm nào nên liều mạng, thời điểm nào nên đào mệnh, thời điểm nào nên nhận mệnh. Cứng đối cứng với Vân Trì, đó không phải là liều mạng mà là nhận mệnh. Giáo chủ đánh tới Sơn Hà Đình, từng đạo ấn ký cổ lão mà huyền diệu, ngăn cản Vân Chi lao ra. Phó giáo chủ còn chưa bao giờ thấy qua giáo chủ lộ dáng vẻ thất thố như vậy. Hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, truyền âm cho tất cả cao tầng hạ xuống từ lệnh mau chạy trốn, chuẩn bị đi đến tổng bộ. Bất hủ giáo đều có chuẩn bị về tình huống chính đạo đánh lén, chế định kỹ càng hồ sơ cùng con đường trốn chạy, còn tiến hành diễn luyện rất nhiều lần. Các cao tầng tương đối quen thuộc đối với chuyện này. Thời gian trong nháy mắt, các cao tầng bất hủ giáo chạy đến cái bóng cũng không thấy. Giáo chủ là thi triển đại thần thông qua ba đầu sáu tay, hai tay đánh ra ấn ký, tiếp tục gia cố phong ấn của Sơn Hà Đình. Bốn tay khác thì làm cho ý thức của những người khác ở bên trong Sơn Hà Đình trở về vị trí cũ. Trên Sơn Hà Đình, ngày càng nhiều vết rách, tốc độ phong ấn còn đuổi kịp không kịp tốc độ vết rách xuất hiện. Gặp tất cả mọi người đều thành công chạy trốn, giáo chủ nới lòng một hơi, chặt đứt liên hệ với Sơn Hà Đình, phun ra một ngụm tinh huyết. Đây là phản vệ đến từ bản mệnh pháp bảo. Khi tức quán cấp tốc xuống dốc, sắc mặt trắng bạch như tờ giấy, giáo chủ không để tới nhiều như vậy mà xoay người bỏ chạy. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.